Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 139 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Phi đã donate ủng hộ cho bộ truyện này. Nhà xưởng rất lớn, theo loại phong cách xưa cũ, cao chừng 5-6 mét, tất cả đều là dùng cây cột trụ ngắn để chống. Trung gian cũng không có bất kỳ vật che chở nào. Mà giờ khắc này, trong nhà xưởng đã có không ít người tụ tập. Phương Minh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, có chừng hơn 100 người. Chẳng qua, những người ở đây đều rất ít giao lưu cùng nhau. Từ khắc phân phó, Phương Minh cùng Tiền Gia Lý đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà chính ông ta thì đi về phía hàng đầu, rốt cuộc dừng ở vị trí thứ ba. Vị trí của nhị phẩm tham gia chánh sự cũng chính là ở chỗ này. Phía trước chính là vị trí của nhất phẩm đại thần cùng nội các đại học sĩ. Chẳng qua hiện nay chỉ có hai người đứng ở những vị trí này, hiển nhiên còn có một số lượng vị trí trống rất là lớn. Ngay trước nhất là một cái bục được xây cao hơn hẳn. Bên trên bày biện một long ỷ mạ vàng, phía dưới hai bên long ỷ có 8 người đàn ông mặc vest đen. Phương Minh đại khái có thể đoán ra, 8 người đàn ông này chính là cái gọi là đại nội đái đao thị vệ. Kiến văn lịch năm 261, triều hội lần thứ 6 bắt đầu. Theo giọng điệu nói như vịt đực truyền đến, đám người từ khách đều hướng về long ỷ hành lễ. Nét mặt nghiêm túc, trong miệng la lên. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này là vào triều sao, còn chưa nhìn thấy hoàng đế đâu mà. Tiền Gia Lý đứng đằng sau nhìn long ỷ trống rỗng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nghi ngờ. Với tư cách là vai chính bên trong buổi triều hội, thế nhưng huệ đế kia lại chưa từng xuất hiện, làm sao có thể bắt đầu lên triều. Chẳng qua, ngay sau đó Tiền Gia Lý liền hóa giải nghi ngờ. Ngay phía trước long ỷ, đột nhiên có một tấm vải trắng rơi ra. Sau đó, bên trên liền xuất hiện một hình chiếu. Một căn phòng xanh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Mà trong gian phòng đó thì có bày một cổ quan tài màu đen. Đây là một cổ quan tài màu đen tuyền rất đặc biệt. Bốn phía quan tài chạm rỗng. Bên trên điêu khắc rất là nhiều đường văn kỳ quái, hơn nữa khác với những quan tài bình thường. Quan tài bình thường là hai bên nhấc lên giống như tàu thuyền. Bởi vì trong lòng mọi người, quan tài chẳng những là nơi người chết yên nghỉ, cũng là công cụ cần có để người chết vượt qua bỉ ngạn nơi cõi âm. Nhưng rất rõ ràng, cổ quan tài này tương phản với quan tài bình thường. Chính giữa nắp quan tài của cổ quan tài vừa vặn nhô lên thật cao, càng giống như vương miện trên đỉnh đầu, cộng thêm những đường vân tinh xảo. Thay vì nói một cổ quan tài, thì càng không bằng nói đây là một tác phẩm nghệ thuật. Ngay khi nhìn thấy quan tài màu đen này, trong mắt Phương Minh co rút một chút, trong mắt có tia sáng chợt lóe. Đám người từ khách trước mặt thấy quan tài màu đen lại tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì hình ảnh như vậy bọn họ đã gặp rất nhiều lần. Ngay lập tức nguyên một đám cung kính hô: "Cung nghênh bệ hạ." Một cổ quan tài màu đen chính là bệ hạ của bọn họ sao? Tiền Gia Lý có chút không thể nào lý giải được. Chẳng qua rốt cuộc thì đầu óc của ông ta cũng xoay chuyển nhanh, rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng mấu chốt bên trong. Dựa theo lời của lão tử, huệ đế ở trong quan tài vĩnh sinh tránh né thiên đạo. Nói cách khác, đến hiện nay vì huệ đế này còn chưa rời khỏi quan tài đi ra ngoài. Thời gian mấy trăm năm trôi qua, có lẽ đã sớm trở thành một đống xương trắng. Nếu như đợi ngày sau mở quan tài ra, lại phát hiện là một đống bạch cốt, nhìn bọn họ sẽ tự xử thế nào đây? Hơn nữa, quan tài gỗ nào mà có thể bảo tồn nhiều năm như vậy chứ? Rõ ràng chính là giả rồi. Tiền Gia Lý nhỏ giọng thì thầm vài câu. Phương Minh nghe vậy thì lắc đầu nói: "Nếu như trong này thật sự là huệ đế, như vậy có lẽ huệ đế thật sự còn chưa chết." Thật ra ngay từ đầu, Phương Minh cũng cho rằng đây chỉ là một âm mưu. Dù sao thì cũng là hoàng đế đã chết hơn mấy trăm năm, sao có thể sống lại được, mà còn có thể nhấc lên cái gì thần hưng long. Cho dù Lưu Bá Ôn tiên sinh thiên cơ diệu kế cũng không có khả năng thôi diễn chuyện mấy trăm năm sau, chuẩn tới mức này. Đây không phải là sức người đủ khả năng đạt tới, chi ít Phương Minh không cảm thấy Lưu Bá Ôn tiên sinh lợi hại đến trình độ này. Thế sự tang thương, trong này có liên quan tới quá nhiều tin tức. Cho dù được xưng là sách thần tiên đoán thôi bối đồ, cũng chỉ bắt được đại khái tương lai mà thôi. Chỉ đoán được đại khái quỹ tích vận chuyển của lịch sử. Mà bây giờ khi thấy cổ quan tài này, Phương Minh thay đổi suy nghĩ ban đầu. Bởi vì hắn nhận ra lai lịch của quan tài này. Khi thiên chi quan. Từ trong những thư tịch mà sư phụ đã để, Phương Minh đã đọc một quyển sách nói tới những vật che đậy thiên cơ. Mà trong những bảo vật này có một vật được con người chế tạo ra, có tên gọi là khi thiên chi quan. Khi thiên chi quan có tác dụng giống hệt tên của nó, dùng để lừa dối thiên đạo. Giả như đem thế gian vạn vật so sánh với quân cờ, như vậy thế giới này chính là một ván cờ. Mà thiên đạo thì giống như những người đánh cờ chúng ta, có thể thấy rõ ràng mỗi một con cờ, đảm bảo mỗi một con cờ đều đang bị nắm trong tay. Nhưng khi thiên chi quan có thể khiến bên trong tồn tại thứ không bị thiên đạo phát hiện, chẳng khác gì đã bị xóa sạch khỏi bàn cờ, không hề bị thiên đạo khống chế. Có thể nói khi thiên chi quan là một bảo vật có giá trị liên thành, nhưng nếu muốn chết tạo nên một cổ khi thiên chi quan cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên là cần phải có tài liệu. Khi thiên chi quan sử dụng tài liệu là cây muôn vạn năm. Chỉ riêng việc rèn đúc một cổ quan tài, số lượng cây muôn vạn năm cần có đã lên tới một con số kinh khủng. Mọi người đều biết cây muôn vạn năm có giá trị tấc gỗ tấc vàng. Muốn rèn đúc một cổ quan tài cần chi phí lớn ra sao cũng liền có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, chuyện này còn không tính là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phương pháp chế tạo khi thiên chi quan. Có người nói phương pháp này đã thất truyền, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói có người chế tạo được khi thiên chi quan. Ngay cả trong ghi chép của sư phụ mình cũng biểu đạt ý tiếc nuối. Thế nhưng, cổ quan tài màu đen xuất hiện trong hình chiếu trước mặt này, Phương Minh có thể xác định chính là khi thiên chi quan. Mà người có thể có được khi thiên chi quan tuyệt đối không thể nào là tên lừa đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn cần tiền, chỉ cần hơi lộ chút tiếng gió, sẽ có vô số thế lực tìm tới trả giá trên trời mua lại cổ quan tài này. Nếu như sợ bị người mưu hại, tài mệnh, vậy trực tiếp mổ xẻ cổ quan tài này ra. Chỉ là bán gỗ mun cũng có thể thu được một con số thiên văn. Lẽ nào Huệ Đế thật sự không chết? Đây quả thật là bố cục của Lưu Bá Ôn tiên sinh. Phương Minh nhẹ giọng nói. Lão sư, người nói cái gì? Tiền Gia Lý còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Giữa lúc ông ta chuẩn bị hỏi tiếp, phía trước lại có động tĩnh khác. Chư vị, hôm nay triệu tập triều hội là vì có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Đại Minh Triều chúng ta rốt cuộc cũng nghênh đón quốc sư mới. Trên đài cao đột nhiên có một ông lão xuất hiện, mà theo tiếng nói của ông ta, ở đây bắt đầu trở nên rối loạn hết lên. Đại Minh Triều chuyên thiết lập chức quốc sư, đứng trên hàng tam ti lục bộ, so với nội các đại học sĩ còn cao hơn một bậc, là người có địa vị cao nhất ngoài trừ Huệ Đế ở Triều Minh. Nhưng cho dù là người mê làm chức quan như Từ Khắc, cũng chỉ dám đặt mục tiêu của mình lên chức nội các đại học sĩ mà thôi, không hề dám có chút vọng tưởng đối với chức vị quốc sư. Nguyên nhân là vì chức vị quốc sư này, năm đó Lưu Bá Ôn tiên sinh đã bố trí xong từ sớm. Lẽ nào đã tìm được người thừa kế quốc sư mà Lưu Bá Ôn tiên sinh chỉ định sao? Đại Minh Triều ta sắp có quốc sư xuất hiện, vậy có nghĩa là rốt cuộc bệ hạ cũng có thể thức tỉnh. Sau khi thời gian kinh ngạc trôi qua, trên mặt mấy người Từ Khắc lộ ra kích động. Trước đây, khi bọn họ gia nhập Đại Minh Triều, bên trên cũng đã nói, đợi sau khi tìm được quốc sư thì có thể đánh thức bệ hạ từ trong giấc ngủ say. Một khi bệ hạ tỉnh, đến lúc đó, bệ hạ sẽ dẫn theo bọn họ tìm bảo tàng khổng lồ trước đây mà hoàng đế Hồng Vũ chôn giấu. Dựa vào bảo tàng này, bọn họ có thể kiến quốc ở nước ngoài, thành vương quốc Đại Minh chân chính, mà bọn họ cũng sắp thu được số tài phú lớn nhờ vào công phò tá rồng. Chư vị, yên lặng đi. Tiếp theo, xin mời quốc sư của chúng ta lên đại điện Kim Loan. Theo lời của ông lão phát ra, toàn bộ nơi đây lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về đằng sau đài cao, mà nơi đó cũng có một người đàn ông trung niên mặc trường bào đi ra, từng bước leo lên đài cao. Là hắn. Khi những người khác dùng ánh mắt quan sát, nhìn chăm chú vào vị quốc sư này, trên mặt Phương Minh hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ vị quốc sư này dĩ nhiên lại là một người quen cũ. Người đàn ông trung niên đi lên trên đài cao, trên tay ông già này cũng mang theo một phong chiếu thư, niệm tụng nói: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm toản thừa hồng tự, quản lý triệu người, nơi bờ biển xó núi đều là con của ta. Vì cơ nghiệp vạn năm của Đại Minh, ta tự ngủ với hòm quan tài, đợi chờ ngày có thể phục hưng. Nhưng xã tắc không phải thứ chỉ dựa vào sức lực một mình trẫm là có thể dựng được, cần những người hiền phò tá giúp đỡ, như Khương Thượng trợ cơ phát phạt thương, Ngoại Long giúp đỡ thuộc Hán. Trẫm cần thần Hưng Long nhất nhị lục, càng cần tài của quốc sư. Nay quốc sư xuất thế, phụ tá trẫm, cũng là may mắn của Đại Minh ta, là phúc do tổ tông để lại. Do đó chiếu lệnh, văn võ bá quan thấy quốc sư như thấy trẫm đích thân tới, trở thành trợ tá cho quốc sư, giúp đỡ Đại Minh. Đợi trẫm xuất quan sẽ luận công ban thưởng. Sau khi ông lão nói xong, khép chiếu thư đưa cho người đàn ông trung niên. Mà người đàn ông trung niên cũng khom người tiếp nhận, sau đó ngẩng đầu đối mặt với mọi người bên dưới. Chư vị đồng liêu, được bệ hạ ban ân, nay tôi đảm nhận chức vụ quốc sư, thật sự vô cùng kinh sợ. Sợ phụ bệ hạ phó thác, sao dám không cúc cung tận tụy cho tới chết mới thôi. Mong rằng chư vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực cùng tôi, quản lý Đại Minh triều đường, chờ đợi ngày sau bệ hạ xuất quan. Đương nhiên tận tâm tận lực phụ tá quốc sư. Bên dưới, lúc này đám người từ khách cũng đều cùng hô lên phụ họa, giống như đã bàn bạc với nhau từ trước. Bởi vì cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu. Trước đây, mỗi một vị nhất phẩm đại thần được vào vị trí cũng tương tự sẽ phát biểu một hồi diễn thuyết nhậm chức. Bọn hắn cũng đều biết nên phối hợp ra sao. Vậy xin cảm ơn chư vị đồng liêu. Vị quốc sư mới này cung kính khom lưng, lập tức nói: Đại thần tam phẩm trở lên, mời ở lại, tôi có chuyện quan trọng cần thương nghị. Về phần những đồng liêu khác có thể tạm thời trở về trước. Nghe được lời quốc sư mới nói, lại không có nhiều người đứng dậy rời đi. Điều này làm cho đôi mắt già nua của Tiền Gia Lý khẽ đảo. Thì ra hơn 100 người tại đây gần như đều là đại thần tam phẩm trở lên. Chỉ có mình và lão sư là bất nhập lưu từ cửu phẩm. Lão Tiền, hai người đi về trước đi, chờ tôi lên triều trở về lại liên lạc với các người. Đoán chừng quốc sư muốn thương nghị chính là việc lớn của quốc gia. Hiện tại chức quan của hai người quá thấp, không cách nào dự thính. Từ khắc đi tới ra hiệu cho Phương Minh cùng Tiền Gia Lý có thể rời đi. Tiền Gia Lý muốn cãi nhưng bị Phương Minh ngăn, đi theo Phương Minh ngoan ngoãn ra khỏi nhà xưởng. Lão Tiền, ông đi về trước đi, tôi còn có một chuyện cần phải làm. Ra bên ngoài nhà xưởng, Phương Minh cũng không cứ như vậy rời đi, mà ra hiệu cho Tiền Gia Lý về trước. Tiền Gia Lý cũng không hỏi lại, chỉ gật đầu, lập tức gọi một chiếc xe taxi tự mình đi về nhà trước. Nhìn Tiền Gia Lý ngồi vào xe taxi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Phương Minh quay đầu nhìn về căn nhà xưởng, mắt hơi híp. Quốc sư ạ! Thật sự là càng ngày càng khiến cho tôi tò mò rồi. Sau nửa giờ, trong nhà xưởng không ngừng có người đi ra. Tử Khắc cũng đang đi ra giữa đám người. Trên mặt của ông ta có vẻ kích động không thể che giấu. Vừa nội dung của buổi họp với quốc sư khiến cho ông ta vô cùng phấn chấn, càng thêm xác định lựa chọn gia nhập Đại Minh Triều của mình lúc ban đầu là chính xác. Vội vội vàng vàng rời đi, sau đó toàn bộ nhà xưởng rất nhanh khôi phục sự yên tĩnh. Mà những người khác bên trong khu vườn này lại càng không biết. Bên trong căn nhà xưởng kia có văn võ bá quan Đại Minh Triều. Cửa sau của nhà xưởng, một chiếc xe hơi màu đen đã ngừng ở nơi đó. Vị quốc sư mới kia từ cửa sau đi ra, đang muốn mở cửa xe lên xe. Chỉ là ngay sau khi tay hắn vừa cầm tới tay nắm cửa xe, một giọng nói từ sau truyền đến. Giáo sư Lăng, đã lâu không gặp. Từ lần trước gặp mặt đến bây giờ vẫn khỏe chứ? Vị quốc sư mới này chấn động người. Sau khi quay đầu thấy Phương Minh đang cười tủm tỉm đứng, nét mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Phương Minh! Âm thanh mang theo một chút tức giận cùng bất mãn. Vị quốc sư mới này là Lăng Phong, giáo sư Lăng mà Phương Minh quen biết trước đây, chuyên gia quyền uy trên phương diện sinh vật học của Đại học Thủy Mộc. Sau lại bởi vì hạt giống vô sư mà biến mất. Nhìn thấy Lăng Phong, Phương Minh cảm thấy vui mừng vô cùng, bởi vì Lăng Phong đã từng tiếp xúc với cha hắn. Hắn có thể thăm dò chút đầu mối về cha mình từ nơi giáo sư Lăng. Chẳng qua, nhìn nét mặt của đối phương thời khắc này dường như rất bất mãn đối với mình. Chỉ là trong nháy mắt, Phương Minh cũng hiểu sự bất mãn này của Lăng Phong từ đâu mà tới. Trước đây, Lăng Phong đã đặt thành hiệp nghị cùng mình, để bản thân mình hỗ trợ, bảo vệ cùng chăm sóc Lăng Giao. Nhưng sau này, bởi vì nhà họ Mục mà mình bị ép chạy trốn ra nước ngoài, căn bản không hề làm theo hiệp nghị. Đã biết sự bất mãn này của Lăng Phong đến từ đâu, trong lòng Phương Minh cũng hiểu, sợ rằng Lăng Phong không phải người trong giới tu luyện, bằng không ông ta cũng sẽ biết chuyện giữa mình và nhà họ Mục, cũng sẽ không đến mức bất mãn với mình. Ở đây không phải là nơi để nói chuyện, lên xe đi. Tuy rằng Lăng Phong rất bất mãn với Phương Minh, nhưng vẫn mở cửa xe ra, ra hiệu cho Phương Minh lên xe, bởi vì ông ta không muốn bị người khác phát hiện, từ đó biết thân phận chân thật của ông ta. Phương Minh vuốt vuốt mũi lên xe của Lăng Phong, mà sau khi Lăng Phong lái xe hơi ra khỏi khuôn viên, trực tiếp đạp chân ga chạy thẳng về một phương hướng rất hẻo lánh. Thẳng cho đến nửa giờ đồng hồ sau, Lăng Phong mới đậu xe ở ven đường. Cậu Phương, tôi không cảm thấy tôi với cậu còn có chuyện gì để nói cùng nhau. Hoặc có lẽ là cậu còn có mặt mũi nào dám đi tới bắt chuyện với tôi. Lăng Phong quay đầu nhìn về Phương Minh. Trong lòng của ông ta thật sự có lửa giận. Ban đầu mình cố ý giao con gái mình cho cậu ta chăm sóc. Nhưng kết quả thì sao? Nhờ vả không có đúng người. Giáo sư Lăng, thật sự xin lỗi vì tôi đã không thể nào thực hiện ước định của chúng ta. Chẳng qua, đây là bởi vì tôi gặp phải một ít chuyện. Nói thật, chính tôi cũng bị người ta bức tới mức phải chạy trốn ra nước ngoài, mới vừa về nước gần đây thôi. Nghe được lời của Phương Minh, nhìn một chút nét mặt của Phương Minh, lúc này sắc mặt Lăng Phong mới dễ nhìn một chút, chẳng qua vẫn nổi giận đùng đùng. Cậu Phương, nếu cậu đã không thể thực hiện theo ước định, như vậy đương nhiên hiệp nghị giữa tôi và cậu liền vô hiệu. Hiện nay tôi có chuyện cần làm, hy vọng cậu Phương không nên quấy rầy. Tôi không muốn quấy rầy giáo sư Lăng. Chẳng qua tôi ngược lại có chút hứng thú đối với Đại Minh Triều này. Chỉ là không ngờ giáo sư Lăng còn là quốc sư của Đại Minh Triều. Nếu để cho người ngoài biết, một nhà sinh vật học đã trải qua chương trình giáo dục đại học vẫn còn có tư tưởng phong kiến, không biết sẽ nghị luận ra sao. Sắc mặt của Lăng Phong biến hóa mấy lần rồi trầm giọng hỏi. Cậu theo dõi tôi ư? Cũng không phải là theo dõi, chỉ có thể nói là tình cờ gặp. Vừa vặn thấy tình cảnh giáo sư Lăng đảm nhiệm chức vị quốc sư, tôi nghĩ dù sao cũng là người quen cũ, do đó mới lên tiếng chào hỏi giáo sư Lăng. Phương Minh lắc đầu, mà Lăng Phong cũng tin lời Phương Minh, bởi vì Phương Minh không cần phải theo dõi mình, trừ phi là vì hạt giống có năng lực phục chế kia. Nói ra thì thế nào? Nếu cậu thấy rồi, vậy thì nên biết nhất phẩm, nhị phẩm, đại thần bên dưới kia có không ít người cũng là giáo sư, là chuyên gia, thậm chí còn có không ít người còn là người nơi chốn quan trường. Đương nhiên, cũng không thiếu một số ông chủ lớn. Không sai, cho nên tôi mới cảm thấy rất ngạc nhiên với Đại Minh Triều này. Ngay từ đầu tôi cho rằng đây chỉ là một âm mưu. Thế nhưng sau này tôi đã thay đổi cái nhìn rồi. Không biết giáo sư Lăng có thể nói cho tôi biết Đại Minh Triều này rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì sao? Chính như những gì cậu đã thấy là Huệ Đế giả chết. Tất thảy chỉ là những chuẩn bị để đưa ông ấy sống lại mà thôi. Hiển nhiên Lăng Phong không muốn nói chuyện nhiều cùng Phương Minh. Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt rất rõ ràng. Chẳng qua Phương Minh là làm như không nhìn thấy hoặc là không nhìn ra. Cho dù làm người ta ghét, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng về chuyện này. Về vấn đề giả chết tôi tin, nhưng mấy vị thần phò tá rồng này thì tôi lại không tin. Giáo sư Lăng, chúng ta đều là người thông minh, sao không nói thẳng vào vấn đề? Cho dù giáo sư Lăng không muốn nói cho tôi biết sự thật, tôi tin tưởng tôi có thể tự đi điều tra và điều tra ra chân tướng. Chỉ sợ đến khi đó không cẩn thận sẽ phá hư kế hoạch của giáo sư Lăng. Trong lời nói của Phương Minh có ý uy hiếp, đương nhiên sợ gì hắn sẽ nói như vậy cũng là do đoán được từ những hành động của Lăng Phong khi trước. Sau khi Lăng Phong nhìn thấy bản thân mình, mặc dù rất bất mãn với mình, nhưng mà vẫn để cho mình lên xe, đã nói rõ lên một điểm, đó chính là Lăng Phong không muốn để cho người khác biết thân phận thật sự của ông ta. Nhưng dựa theo những gì hắn biết được từ chỗ Từ Khắc, các vị đại thần bên trong Đại Minh Triều cũng không giấu giếm thân phận. Từ Khắc nhận biết thân phận thực tế của 1/3 đồng lưu trong đó. Cho nên, nếu như không phải có nguyên nhân khác, Lăng Phong tuyệt đối không cần phải che giấu thân phận chân thật. Mà đây cũng là điểm Phương Minh có thể uy hiếp được Lăng Phong. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời nói của Phương Minh, nét mặt Lăng Phong có chút khó coi, sau một hồi lâu thì mới đáp. Tất cả những gì cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải hợp tác cùng tôi hoàn thành một việc. Vấn đề này là có quan hệ cùng Đại Minh Triều kia sao? Phương Minh hỏi. Vẻ mặt Lăng Phong nói cho Phương Minh đáp án. Phương Minh cũng không lập tức tỏ thái độ mà nói. Tôi không thể nào đáp ứng ông dưới tình huống không biết chút gì. Đối với cậu thì chuyện này chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì. Dường như Lăng Phong cũng biết Phương Minh sẽ trả lời như thế nào, trực tiếp bồi thêm một câu. Nếu là như vậy, ngược lại có thể hợp tác. Trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười. Nếu như dưới tình huống không làm những chuyện thương thiên hại lý, còn có thể có lợi cho bản thân, hắn không đáp ứng mới là có bệnh. Nghe được đáp án khẳng định của Phương Minh, sắc mặt Lăng Phong hơi dễ nhìn hơn một chút. Chẳng qua không lập tức bắt đầu nói cho Phương Minh chân tướng, mà là từ trên xe lấy ra một gói thuốc lá, châm cho mình một điếu, bắt đầu hút. Cảm ơn, tôi không hút. Phương Minh xua tay cự tuyệt. Lăng Phong không để ý, tự mình rút thuốc ra hút. Đến cuối cùng chỉ còn mấy ngụm, mãnh liệt hút vào hết, sau đó gạt tàn thuốc đi, đóng cửa sổ xe. Nói thật với cậu, Đại Minh Triều này là tồn tại nửa thật nửa giả. Câu nói đầu tiên của Lăng Phong liền để cho Phương Minh cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua Phương Minh không nói gì mà chờ Lăng Phong tiếp tục nói tiếp. Nửa năm trước, tôi mới tiếp xúc với tổ chức tên là Đại Minh Triều này. Đó là một người bạn thân thiết của tôi gia nhập Đại Minh Triều, sau đó muốn đề cử tôi vào trong hội. Đương nhiên lúc ấy tôi không tin mấy cái khái niệm hoàng đế này. Chẳng qua thấy người bạn già của tôi bị lừa quá là sâu. Vì có thể kéo người bạn già này ra nên tôi mới giả bộ đồng ý. Nửa năm trước, Lăng Phong cũng giống hệt như Phương Minh hôm nay, đi theo tham gia lên triều một lần. Ở trong triều, ông ta cũng nhìn thấy được hình chiếu. Chẳng qua ông ta cảm thấy hình ảnh này là giả, nào có quan tài gì mà mấy trăm năm không mục nát, trừ phi là được bịt kín một cách cực kỳ tốt. Nhưng nếu được bịt kín giỏi như vậy, sao những người đó có thể đi vào chụp hình? Lăng Phong giả ý gia nhập vào Đại Minh Triều, ngay từ đầu chỉ trở thành bát phẩm quan viên. mà dưới sự cố ý tiếp cận của ông ta rất nhanh, lập tức phát hiện tổ chức này có một số mánh khóe. Rất nhiều quan viên trong tổ chức này đều là được mời gia nhập vào. Phần lớn đều gặp phải tình huống giống như Từ Khắc, chính là phát hiện đồ cổ trong nhà, sau đó liền tin rằng đây là thật, mà số ít thì bị loại người như Từ Khắc này thu làm thuộc hạ. Chẳng qua, ngoài trừ những người này ra, ở Đại Minh Triều còn có một số ít người khác, đó chính là những người có tên gọi cấm vệ cung đình, tiến hành bí mật quan sát. Lăng Phong phát hiện những cấm vệ này là người cùng phe, hay nói đúng hơn là chỉ nghe mệnh lệnh của một người. Người này không phải ai khác mà chính là Nội Các Đại Học Sĩ kiêm thủ phụ Đại Minh Triều, cũng là một ông lão có chức quan lớn nhất Đại Minh Triều. Lăng Phong bắt đầu theo dõi vị mông thủ phụ đại nhân này. Ông ta phát hiện vị mông thủ phụ đại nhân có một tòa biệt thự tư nhân ở Thượng Hải, mà ông ta thừa dịp lúc biệt thự không có người đã len lén đột nhập vào trong, tìm được một phần văn kiện bí ẩn trong phòng làm việc, từ đó biết toàn bộ chân tướng tổ chức Đại Minh Triều. Người nằm bên trong quan tài thật sự là Huệ Đế, chỉ có điều căn bản không hề có cái gọi là thần Hưng Long, cũng căn bản không hề có Phục Hưng gì. Đây hết thảy là một âm mưu đã được thiết kế cẩn thận từ 30 năm trước, mà thân phận chân chính của vị mông thủ phụ đại nhân kia thật ra là một thương nhân buôn bán đồ cổ. Trên mặt Lăng Phong mang theo vẻ trào phúng, bố cục đã được bố trí mấy chục năm, hơn nữa còn là mưu kế tỉ mỉ, làm sao có thể không khiến những người kia bị lừa. 30 năm trước, khi vị mông thủ phụ đại nhân xuống nông thôn thu đồ cổ, vừa vặn có người dân bản xứ đã đào được phần mộ của một quan viên thời Minh Triều. Lúc kia, những người miền núi không hề có khái niệm đồ cổ, chỉ lấy những vàng bạc châu báu trong phần mộ đi. Mấy trăm món đồ sứ đều bị đánh nát, mảnh nhỏ rơi đầy đất. Vị mông thủ phụ đại nhân thấy một màn như vậy, tự nhiên đau lòng không thôi. Hơn nữa sau đó ông ta bí mật điều tra cẩn thận mới biết, khi còn sống, vị quan viên Minh Triều này có trách nhiệm quản lý lò sứ của triều đình. Những món đồ sứ này đều là những thứ ông ta thích nhất khi còn sống, cho nên sau khi chết mới có thể chôn cùng. Đồ sứ biến thành mảnh nhỏ tuy rằng cũng đáng tiền, nhưng quá trình phục hồi rất là phiền phức. Mà thời gian đó cũng không có cách phục hồi đồ cổ tốt như bây giờ. Vị mông thủ phụ đại nhân này đang đau lòng hết sức, đột nhiên nghĩ đến trước đây cha ông ta có nói cho ông ta biết bí ẩn của gia tộc, vì vậy nổi lên tâm tư khác. Tôi nghĩ, hẳn là cậu có thể đoán ra. Sau khi kể tới đây, đột nhiên Lăng Phong đình chỉ giảng thuật mà bắt đầu khảo nghiệm Phương Minh. Gia tộc của vị thủ phụ đại nhân kia, sợ rằng chính là người thủ lăng trước đây Chu Nguyên Chương để lại để bảo vệ lăng mộ Huệ Đế. Người thủ lăng, đây là người mỗi khi triều đại thay đổi hoàng lăng sẽ xuất hiện, mà ngoài trừ hoàng lăng, thậm chí một số gia tộc lớn cũng sẽ sắp xếp người thủ lăng. Nếu có người tỉ mỉ điều tra, liền sẽ phát hiện rất nhiều thôn dân phụ cận cổ mộ hoàng lăng đều có dòng họ rất đặc biệt. Bởi vì tổ tiên của những thôn dân này chính là người thủ lăng. Dòng họ của bọn họ đều là do hoàng đế đương thời ban tặng, có hàm nghĩa rất đặc thù. Tỷ như hậu nhân nhà họ Mông, thủ vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, có đệ tử Bác Kỳ đặc biệt, có trách nhiệm thủ lăng triều đại nhà Thanh, địa vị vô cùng cao, đãi ngộ vô cùng tốt. Kỳ thật, điểm này cũng có thể lý giải, thủ lăng là làm gì? Đó là người có trách nhiệm bảo vệ tổ tông. Thật ra người cổ đại rất coi trọng chữ hiếu. Nếu như tổ tông không được an sinh, vậy bọn họ chính là tội nhân, cho nên cũng sẽ đối tốt với người có trách nhiệm hầu hạ tổ tông. Chẳng qua, tình huống của Huệ Đế lại có chút khác biệt. Lúc đó, Huệ Đế bị chú của ông ta cướp đi Giang Sơn, là vì trốn tránh chú mình truy sát mà lẩn trốn đi. Sau khi ông ta chôn cất bản thân mình, đã để những thuộc hạ trung thành của mình thủ lăng. Nhưng Huệ Đế là người chạy trối chết, người thủ lăng của ông ta đương nhiên không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù của nhân viên công vụ. thời gian ngắn thì còn hoàn hảo, nhưng một thời gian sau, lòng người cũng liền thay đổi. Đến sau này, người thủ lăng đều rối rít rời đi. Lại trải qua năm tháng khá dài lưu chuyển, rất nhiều đời sau của người thủ lăng căn bản cũng không biết chuyện của tổ tiên mình. Vị thủ phụ đại nhân kia cũng là bởi vì trước đây tổ tiên đã đọc khá nhiều sách, biết chữ, cho nên có để lại ghi chép. Chính bởi vì Đoạn Điển Cố Hán Tử Đạo, vị thủ phụ đại nhân lập tức thay đổi tâm tư. Sau khi ông ta sửa sang hết các mảnh vỡ của đồ cổ, liền cố ý lẫn vào bên trong các đội công nhân. Đợi khi người ta đào xong móng, liền len lén chia mấy món đồ cổ này vào mấy hộp sắt đen rồi chôn xuống đất. 30 năm trước cũng là lúc biệt thự của Từ Khắc mới bắt đầu xây dựng. Vị thủ phụ đại nhân kia rất rõ ràng, những người có thể vào nơi này không phú thì cũng quý, mà tuy rằng Từ Khắc không làm quan nhưng tích lũy trong những năm qua cũng không ít. Trước đây báo chí còn có đưa tin tức một giảng viên trường Đại học Thủy Mộc bị lừa đảo, lừa hơn 1.000 vạn tệ. Cho nên những giáo sư chuyên gia này cũng không nghèo. Bố cục từ 30 năm trước lại thêm quan tài thật sự của Huệ Đế, mấy người Từ Khắc này không bị mắc mưu mới là lạ. Đương nhiên, lúc vị thủ phụ đại nhân tuyển người cũng đã cố ý điều tra một phen. Phần lớn người gia nhập Đại Minh Triều đều là người mê làm quan. Cho nên, bây giờ cậu hiểu rõ chưa? Vị kia chính là chuẩn bị dựa vào những thứ này đến vơ vét của cải. Mỗi một người muốn gia nhập tổ chức liền phải đóng phí gia nhập 1.000 vạn tệ. Sau đó nếu muốn thăng quan còn phải tiếp tục giao tiền. Đương nhiên, hắn sẽ dùng danh nghĩa tươi đẹp là thể hiện sự trung tâm đối với bệ hạ. Hơn nữa còn hứa hẹn, một khi Huệ Đế sống lại, toàn bộ công hiến đều sẽ được trả gấp bội. Nét mặt trào phúng của Lăng Phong không tiêu tan. Phương Minh cũng biết Lăng Phong đang cười nhạo điều gì. Kỳ thật, bố cục này cũng không tính là đặc biệt cao minh. Nhưng bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lại thêm sơ hở trong tư tưởng của chính đám người Từ Khắc, lúc này mới để cho lũ lừa đảo bắt được cơ hội. 3 vạn tệ có thể đảm nhiệm chức quan bát phẩm, 10 vạn tệ có thể trở thành thất phẩm, 30 vạn tệ có thể tấn chức lục phẩm, 100 vạn tệ là ngũ phẩm, mà càng lên chức vụ càng cao thì số tiền phải nộp ra cũng càng nhiều. Chẳng qua vị thủ phụ đại nhân kia rất là thông minh, những người được gọi là thần Hưng Long vừa gia nhập vào đã có được chức vụ tam phẩm, cho những người này một loại ảo giác. Chỉ riêng quan chức của các người cũng đã có giá trị hơn mấy trăm ngàn vạn tệ rồi. Cái này cũng giống như Amway. Đương nhiên có một số người đã phát hiện ra mô hình Amway này sau khi gia nhập, nhưng mà vẫn như trước còn tiếp tục đợi bên trong. Là vì sao? Bởi vì bọn họ đã đứng ở vị trí cấp cao. Chỉ cần tiếp tục duy trì toàn bộ hệ thống, bọn họ có thể ngồi thu tiền. Cho nên vị thủ phụ đại nhân kia cũng không sợ sau khi đám người Từ Khắc tỉnh lại sẽ đi vạch trần hắn và rời khỏi. Ngược lại, đám người Từ là đám người đã nhận được lợi ích, chỉ biết càng phối hợp với hắn. Mà có những người có thân phận địa vị như vậy phối hợp, muốn kêu thêm người cũng càng thêm dễ dàng. Sau khi biết rõ âm mưu này, ngay từ đầu tôi đã dự định vạch trần hoặc báo cảnh sát. Chẳng qua, sau khi tôi xem xét cặn kẽ kế hoạch của tên lừa gạt này, tôi đã thay đổi chủ ý. Ánh mắt của Lăng Phong nhìn về Phương Minh sau đó tiếp tục nói. Bảo tàng là có thật. Năm đó sau khi Đại Minh thành lập, Hoàng đế Hồng Vũ thật sự để lại một bảo tàng. Nghĩ nếu như ngày nào đó Đại Minh suy bại, con cháu của hắn có thể mai danh ẩn tích dựa vào bảo tàng này và tiếp tục sống cuộc sống áo cơm không lo. Mà tung tích của bảo tàng này chỉ có Huệ Đế biết. Mục tiêu của ông là vì bảo tàng này sao? Phương Minh nhìn về Lăng Phong, hắn không cảm thấy Lăng Phong là một người yêu tiền. Tiền mà, ai mà không yêu tiền chứ, cho dù tôi không thích, nhưng cũng phải suy nghĩ về Lăng Giao. Hơn nữa, ngoài trừ bảo tàng, thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn là rốt cuộc Huệ Đế sống hay chết. Dựa theo tổ tiên của tên lừa đảo kia ghi chép, trước đây sau khi Huệ Đế hạ táng chính mình, thật sự có đề cập tới ngày nào đó trong tương lai sẽ sống lại. Kỳ thật, 30 năm qua, tên lừa gạt này cũng không nhàn rỗi. Hắn vẫn căn cứ bút ký mà tổ tiên lưu lại, tiếp tục tìm kiếm vị trí lăng mộ của Huệ Đế. Cho dù Huệ Đế đã chết thật rồi, vậy rất có thể ông ta đã cất giấu đầu mối bí mật kho tàng trong lăng mộ mình. Biết vì sao tôi có thể trở thành quốc sư không? Cũng là vì tôi biết những bí mật này. Ngoài ra tôi căn cứ vào địa đồ hắn đưa cho tôi, đã đại khái xác nhận vị trí lăng mộ của Huệ Đế. Cho nên, hắn mới phải hợp tác cùng tôi. Cũng đừng quên, lúc đầu tôi cũng từng tham gia công tác khảo cổ. Hơn nữa, vừa vặn đã từng nhìn thấy tấm bản đồ hắn đưa cho tôi. Trên mặt Lăng Phong lộ ra dáng tươi cười. Phương Minh cũng đã nghe rõ tất cả. Tên lừa đảo kia làm ra một đại minh triều. Thứ nhất là vì vơ vét của cải. Thứ hai thì là vì tìm kiếm tung tích lăng mộ của Huệ Đế. Nếu có thể tập hợp nhiều loại chuyên gia về một phương diện nào giống như Từ Khắc, không chừng thật sự đúng là để cho hắn tìm được bảo tàng. Hắn có dũng khí hợp tác cùng tôi, cũng là vì biết tôi thế đơn lực bạc, căn bản không sợ tôi đùa giỡn thủ đoạn. Ngược lại, tôi cũng thật sự phải phòng bị hắn. Chẳng qua nếu như có cậu Phương gia nhập, tới lúc đó tôi không còn sợ hắn giở trò đen ăn đen với tôi. Một khi chúng ta có thể tìm được bảo tàng, tôi với cậu phân chia mỗi người một nửa. Nghe được lời của Lăng Phong, Phương Minh cười. Bảo tàng gì hắn không cảm thấy hứng thú. Cho dù là tài phú do cả một vương triều cổ đại tích lũy, đối với bản thân hắn hiện nay không coi vào đâu. Bởi vì số tài phú hắn mang về được từ nước ngoài đã có thể vượt xa cái gọi là bảo tàng kia. Thứ khiến cho Phương Minh cảm thấy hứng thú là Khi Thiên Chi Quang. Nếu như có thể nhận được Khi Thiên Chi Quang, vậy có thể coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Được rồi, tôi đáp ứng chuyện hợp tác cùng ông. Chẳng qua ông phải nói cho tôi biết trước, lăng mộ Huệ Đế ở nơi nào? Phụ cận Nhạc Dương. Phụ cận Nhạc Dương? Vẫn chưa thể nào xác định vị trí cụ thể hay sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Phụ cận, hai chữ này thế nhưng rất là lớn đó. Mấy trăm km hay là vài trăm dặm đây? Tôi chỉ có một bộ phận địa đồ, chẳng qua cho dù tôi xem hết toàn bộ, nhưng cũng chỉ có thể xác định nó ở phụ cận Nhạc Dương. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, lại móc ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa hít một hơi thì nói tiếp. Trên thực tế, tôi không hề nhận ra những nơi trên bản đồ. Sở dĩ tôi biết rõ ở phụ cận Nhạc Dương là bởi vì tôi đã từng nhìn thấy qua bản đồ như vậy. Mà lúc đó vì tò mò nên tôi mới hỏi chủ nhân của bản đồ này đây là đâu. Vị kia nói cho tôi biết đây là bản đồ Nhạc Dương. Trên mặt Lăng Phong mang theo vẻ hồi tưởng. Người kia chính là người lợi hại nhất trong số những người tôi từng gặp. Chẳng qua đừng nói cậu và ông ấy thật là có chút giống nhau. Lẽ nào loại người như mấy người này đều có khí chất như vậy sao? Phương Minh vốn chỉ hiếu kỳ nên hỏi một chút. Thế nhưng khi nghe được câu trả lời của Lăng Phong, trên mặt hắn có vẻ kích động hiện lên, bởi vì hắn mơ hồ đoán được Lăng Phong là đang nói tới ai. Người mà ông nói có phải là người đã đi tới Di Chỉ Tây Hạ nhận được mầm mống kia với ông hay không? Khi Phương Minh hỏi vấn đề này, trong lòng có chút thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Lăng Phong. Đúng, chính là người kia. Còn bản đồ này là vào một ngày khi chúng tôi hạ trại. Đêm hôm khuya khoắt, tôi thấy ông ấy mang tấm bản đồ ra một mình quan sát dưới ánh trăng, cho nên hiếu kỳ nhìn một cái rồi hỏi một câu. Lẽ nào trước đây, cha tôi cũng đang tìm kiếm lăng mộ của Huệ Đế? Dưới sự kích động, Phương Minh trực tiếp nói ra lời trong lòng. Nghe nói như vậy, Lăng Phong ngược lại ngây ngẩn cả người, cặp mắt trợn thật to nhìn chăm chăm Phương Minh. Cho đến khi thuốc lá trên tay cháy hết làm phỏng ngón tay của ông ta mới kịp phản ứng. Cậu nói Phương tiên sinh là cha cậu sao? Lăng Phong nhìn chòng chọc vào mặt Phương Minh. Không đợi Phương Minh đáp, liền lẩm bẩm. Giống, càng xem càng giống. Cậu không nói tôi còn không nghĩ tới. Cậu vừa nói ra khiến tôi càng nhìn, càng cảm thấy đúng là cậu rất giống Phương tiên sinh. À, đúng rồi, hai người đều mang họ Phương. À, vì sao ngay từ đầu tôi không có nghĩ tới chứ? Phương Minh nhìn Lăng Phong đã thay đổi trạng thái hoàn toàn kia, hơi mỉm cười. Xem ra, cha mình đã khiến Lăng Phong có ấn tượng rất sâu sắc. Không ngờ cậu là con trai của Phương tiên sinh. Lúc trước thái độ của tôi có nhiều chỗ không đúng. Tôi xin lỗi cậu nha. Thái độ của Lăng Phong rất là thành khẩn, ngược lại khiến Phương Minh có chút cảm thấy ngại ngùng. Bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy rất tự hào thay cho cha mình. Chỉ bởi vì bản thân mình là con trai của ông, đã có thể khiến thái độ của Lăng Phong đối với mình đảo ngược 180 độ. Giáo sư Lăng quá khách khí rồi, cha tôi là cha tôi, mà người có ơn với ông cũng là cha tôi. Cho nên ông không cần cảm thấy có lỗi gì đối với tôi. Kìa, làm sao có thể giống nhau? Nếu tôi biết cậu là con trai của ân công, vậy khẳng định không thể đối xử với cậu bằng thái độ như trước được. Lăng Phong lắc đầu như trống bỏi, kiên trì nói. Trước đây, nếu không phải bởi vì cha cậu, tôi đã sớm mất mạng. Đáng tiếc, cha cậu là kỳ nhân chân chính. Chính tôi muốn báo đáp cũng không có cơ hội. Hơn nữa tôi cũng biết những kỳ nhân như cha cậu chắc hẳn sẽ chướng mắt đối với báo đáp của tôi. Phương Minh có chút dở khóc dở cười. Sớm biết rằng thái độ của Lăng Phong sẽ chuyển biến nhanh tới như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ quan hệ giữa mình cùng cha mình. Bởi vì không có tầng quan hệ kia, hắn còn có thể hãm hại Lăng Phong. Dù thế nào thì hắn cũng rất muốn có được viên hạt giống vu sư kia. Nhưng bây giờ thì... Nếu cậu đã là con trai của ân công, vậy tôi cũng nói thật cho cậu biết. Kỳ thật, sở dĩ tôi sẽ coi trọng bảo tàng của hệ đế, là vì có người nói trong lăng mộ của hệ đế có một món bảo vật. Bảo vật này có thể mở hạt giống thần bí kia ra. Nghe thấy mấy lời nói thành thật của Lăng Phong, Phương Minh càng cảm thấy không biết nên nói cái gì. Phương Minh à, cậu mới về nhà, đã muốn ra ngoài tiếp ư? Trong cửa hàng Vu Đạo Quán, ánh mắt của đại trụ tràn đầy u oán. Thái độ này của Phương Minh hoàn toàn là muốn làm ông chủ phủi tay. Toàn bộ cửa hàng đều giao cho cậu ta xử lý. Nhưng quan trọng nhất là cậu ta không hề có bản lĩnh của Phương Minh. Gặp phải khách hàng tới cửa cũng không giải quyết được. Cho nên, khi Phương Minh không có đây, cửa hàng Vu Đạo có mở cửa cũng không khác gì đóng cửa. Những ngày tháng vừa qua, ngày nào cậu ta cũng bị chú Hoa lôi đi uống trà chơi cờ. Thật sự là sớm sống cuộc sống nghỉ hưu của người già. Lần này có chút việc, phải rời đi một chuyến. Đi tới Nhạc Dương. Phương Minh thấy ánh mắt u oán của đại trụ, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không phải hắn muốn chạy ra ngoài nhiều, thật sự hắn bắt buộc phải đi chuyến này. Dựa theo lời của giáo sư Lăng, hẳn là trong lăng mộ của Huệ Đế có chìa khóa mở ra hạt giống vu sư. Tuy rằng Phương Minh cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng cũng nói lên một điều, chính là trong lăng mộ của Huệ Đế có đồ vật tương quan cùng vu sư. Lại thêm khi thiên chi quan, chỉ riêng hai điểm này liền đủ hấp dẫn hắn. Lại càng không cần phải nói, còn có thể tìm được đầu mối về hướng đi của cha mình. Nên chuyến hành trình tới Nhạc Dương này, hắn nằm ở thế không đi không được. Sau 15 phút, Phương Minh xuất hiện ở lối vào phố đồ cổ Đông Đài, mà không bao lâu sau đã có một chiếc xe thương vụ dừng bên đường. Lăng Phong ở trên xe quay qua vẫy vẫy tay với hắn, đợi sau khi Phương Minh lên xe, liền lái xe đi về phía đường cao tốc, cuối cùng dừng ở trạm phục vụ đầu tiên trên đường cao tốc. Phương Minh, tôi đã nói với người bên kia rằng cậu là trợ thủ của tôi. Dựa theo những lời cậu dặn tôi cũng đã nói cho bọn họ cậu tên là Tần Dương. Được rồi, nơi này chính là nơi chúng ta tập hợp sao? Phương Minh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về trạm phục vụ, nhìn những chiếc xe dừng trong trạm. Trong đó có 5-6 chiếc xe thường vụ cùng dừng chung một chỗ khiến cho hắn chú ý. Mà xung quanh những chiếc xe này còn có không ít người vạm vỡ đang đứng. Đúng, đây chính là chỗ chúng ta sẽ hội hợp cùng với bọn họ. Sau đó ngồi xe của bọn hắn đi tới Nhạc Dương. Sau khi Lăng Phong cùng Phương Minh xuống xe, trực tiếp đi về phía mấy chiếc xe thương vụ, hiển nhiên mấy người to con vạm vỡ có quen biết Lăng Phong. Một người trong đó còn trực tiếp dẫn Lăng Phong đi tới trước một chiếc xe thương vụ, mở cửa xe ra. Bên trong đã có một ông lão ngồi từ trước. Thủ phụ đại nhân, quốc sư đến rồi. Ông lão đưa mắt nhìn về Phương Minh đang đứng sau lưng Lăng Phong. Đôi mắt già nua có sự sắc bén xuyên thấu lòng người. Chẳng qua đối với Phương Minh mà nói, ánh mắt như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Trên mặt không có một tia biểu tình biến hóa gì. Quốc sư, ngồi xe tôi đi. Vừa vặn trên đường tôi có chuyện muốn thương lượng cùng ông. Về phần vị trợ thủ này, để cho anh ta ngồi ở một chiếc xe đằng sau đi. Lời của ông lão khiến cho Lăng Phong sửng sốt một chút. Chẳng qua ngay sau đó vẫn gật đầu đáp ứng. Tiểu Tần à, cậu cứ ngồi chiếc xe đằng sau đi. Nếu như có chuyện gì, liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Dạ vâng, ông chủ, vậy tôi đi chiếc xe kia. Phương Minh gật đầu, ở trước mặt người ngoài, Lăng Phong sắm vai ông chủ, mà hắn là thuộc hạ của Lăng Phong. Chiếc xe thường vụ ở ngay kề sau, khi cửa xe được mở, bên trong đã có người ngồi. Nữ có, nam có, chẳng qua ngồi ở vị trí chính giữa lại là hai cô gái trẻ tuổi, lúc này cũng vừa vặn đều đưa ánh mắt nhìn về Phương Minh bên ngoài cửa xe. Ai bảo cậu mở cửa xe này? Xe cậu phải ngồi là xe đằng sau kìa. Người vạm vỡ đi theo Phương Minh lập tức giật ngược Phương Minh lại, đồng thời cúi người thấp giọng nói xin lỗi với mấy người trong xe. Cô Lý thật là ngoài ý muốn, quấy rối đến cô rồi. Không sao. Giọng nói vui vẻ từ trong xe truyền ra, nhưng ngay sau đó cửa xe liền đóng. Mà dưới ánh mắt bất thiện của người đàn ông vạm vỡ, Phương Minh chỉ có thể im lặng đi về chiếc xe đằng sau. Dĩ nhiên là cô ấy, không biết có nhận ra mình hay không. Vừa đi vào, trong đầu Phương Minh lại nhớ đến dung mạo của hai cô gái đã thấy khi mới mở cửa xe. Một người trong đó hắn không có nhận ra, nhưng một người khác thì hắn lại có ấn tượng. Ban đầu ở tổ địa nhà họ La, đã gặp được cô bé kia rồi, hình như tên là Tiêu Ngọc Nhi. Trong lòng Phương Minh lẩm bẩm một câu, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông vạm vỡ, hắn đi về phía một chiếc xe con ở cuối cùng. Trên chiếc xe này chỉ có một tài xế đang ngồi, mà trong xe thì bày rất là nhiều thùng dụng cụ. Rất hiển nhiên đây là một chiếc xe chở đồ. Ai, đãi ngộ này. Phương Minh bất đắc dĩ cười cười, chẳng qua hắn cũng không để ý, trực tiếp ngồi lên ghế kế người lái, chờ đoàn xe xuất phát. Lúc này trên chiếc xe thứ hai, khuôn mặt Tiêu Ngọc Nhi lại có vẻ không thể tưởng tượng được. Nhớ lại gương mặt thoạt nhìn có chút hiền lành của người ngoài cửa xe ban nãy, cô nhỏ giọng thì thầm. Hẳn không phải là hắn đi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngọc Nhi à, em nói cái gì vậy chứ? Bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi, Lý Như hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có gì, đúng rồi chị Như à. Chị biết rõ tất cả mọi người tham gia trong đội ngũ lần này sao? Tiêu Ngọc Nhi không trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Trước khi lên đường, chị đã xem danh sách đội ngũ rồi. Lần này ngoài trừ chúng ta ra, còn lại đều là thuộc hạ của Quyền Hoàng. Lý Như đáp. Toàn bộ đều là thuộc hạ của Quyền Hoàng sao? Dường như Tiêu Ngọc Nhi muốn xác định chắc chắn đáp án này. Lý Như không biết vì sao người chị em tốt này của mình lại thắc mắc vấn đề đó, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hình như có thêm hai người khác. Hai người mới gia nhập vào, mà người mới mở cửa sổ xe là một trong số đó sao? Hình như là vậy. Xem thái độ của thuộc hạ Quyền Hoàng đối với hắn, hắn không phải là người của Quyền Hoàng. Chẳng qua có vẻ thân phận địa vị cũng không cao, hắn chỉ là một trợ thủ mà thôi. Nghe được suy đoán của Lý Như, Tiêu Ngọc Nhi biểu môi. Nếu như cô không nhận sai, thật sự là người kia mà nói, vậy người kia tuyệt đối không phải chỉ là một trợ thủ đơn giản. Giới tu luyện, có mấy người có thể khiến cho người ấy làm trợ thủ kia chứ? Ngọc Nhi, lần này chúng ta đi tìm lăng mộ của Huệ Đế. Mặc dù nói chúng ta hợp tác cùng Quyền Hoàng, nhưng chị không yên tâm với Quyền Hoàng này. Hơn nữa có người nói, Quyền Hoàng còn chiêu mộ được mấy kỳ nhân dị sĩ, có bản lĩnh đặc thù giống như em. Lần này chúng ta phải vô cùng cẩn trọng đề phòng mấy người kia. Cô chủ nói không sai. Những thuộc hạ bình thường của Quyền Hoàng này, đám người chúng tôi có thể giải quyết. Thế nhưng, thủ đoạn của mấy kỳ nhân dị sĩ kia không phải chúng tôi có thể đối phó. Lần này còn phải trông cậy vào cô Tiêu. Hai nam thanh niên khác ngồi trên xe cũng theo chân mở miệng. từ huyệt thái dương nhô cao của bọn họ là có thể phán đoán, hẳn hai người này là cao thủ nội gia. Mọi người không cần quá lo lắng, nếu quyền hoàng muốn hắt đám người chúng ta, vậy cũng phải suy tính hậu quả một chút. Đến lúc đó tôi sẽ sai người nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của mấy người kia. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, còn không đến mức nhảy vào trong hầm của người khác đào đâu. Lý Như cũng mở miệng an ủi. Tiêu Ngọc Nhi nghe được cũng chỉ có thể gật đầu theo. Cô cũng đã từng thấy mấy kỳ nhân dị sĩ kia của quyền hoàng. Thật ra thực lực của mấy người đó không tính là cao. Trong đó chỉ có một người là cô nhìn không thấu. Thế nhưng cô tự nhận nếu đánh nhau còn chưa chắc được ai thắng ai thua. Thế nhưng người khiến cô bối rối lúc này không phải là mấy người đó, mà chính là người vừa rồi kia. Nếu như vị kia thật sự là Phương Minh mà nói, cho dù có là 100 cô cũng là vô ích. Thậm chí Tiêu Ngọc Nhi còn không dám nói suy nghĩ trong lòng ra. Cô sợ người kia cố ý che giấu tung tích, mà cô lại vạch trần thân phận của đối phương sẽ làm cho đối phương tức giận. Hậu quả này cũng không phải cô có khả năng gánh được. Ôm loại thấp thỏm trong lòng, dọc theo con đường này, Tiêu Ngọc Nhi không thể nào dưỡng thần được, thậm chí luôn có cảm giác sau đoàn xe kia có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Từ Thượng Hải đến Nhạc Dương, đường đi cũng không ngắn. Đợi tới buổi trưa, đoàn xe lái vào một trạm phục vụ. Chẳng qua xe cũng không dừng ở trạm phục vụ phía trước, mà dừng ở một khu vực tư nhân đằng sau. Cậu ở trên xe đi, không cần xuống dưới. Một hồi sẽ có người đưa cơm hộp qua cho cậu. Xe dừng, Phương Minh đang muốn xuống xe, nhưng tài xế ngăn. Mà Phương Minh cũng chú ý, toàn bộ đoàn xe chỉ có người của 4 chiếc xe dẫn đầu đi xuống, còn mấy người ở mấy xe đằng sau như hắn, ngay cả tư cách xuống nghỉ ngơi cũng không có. Lăng Phong cũng từ trên xe bước xuống, cùng xuống xe với vị lão giả kia. Ngay từ đầu Lăng Phong đã muốn đi về phía Phương Minh bên này, nhưng mà bị ông lão kia ngăn. Mà theo sát đó, mấy người ở chiếc xe thứ hai cũng đi xuống. Thủ phụ đại nhân, vì sao trợ lý của tôi không thể xuống xe? Xuống xe ăn một bữa cơm ở trạm phục vụ cũng không được sao? Lăng Phong có chút bất mãn. Yên tâm, sẽ không để cho người kia chết đói đâu. Một hồi sẽ có người đưa cơm cho cậu ta. Đúng rồi, giới thiệu cho quốc sư một chút. Người này chính là cô Lý, tổ tiên của cô Lý, có cùng thân phận với tổ tiên của tôi. Nghe được lời của Quyền Hoàng, ánh mắt Lăng Phong nhìn về Lý Như. Ông ta biết Quyền Hoàng nói cùng một thân phận là chỉ điều gì. Cũng chính là tổ tiên của cô Lý này cũng là người thủ lăng của Huệ Đế. Chào cô Lý. Lăng Phong cùng Lý Như lên tiếng chào hỏi. Sau đó dưới sự dẫn dắt của quyền thần, đoàn người đi vào trong sảnh, mà bên trong cũng đã sớm bày một bàn cơm nước phong phú. Trong lúc đoàn người Lăng Phong đang ăn một bữa cơm phong phú thì bên phía Phương Minh cũng có người đưa cơm qua, một phần cơm hộp tiện lợi rất là bình thường. Ăn trên xe đi, sau khi ăn xong nếu muốn tới nhà vệ sinh thì phải nói một tiếng, thời gian khác không cho phép rời khỏi xe. Người vạm vỡ đưa hộp cơm cho Phương Minh, sau đó trầm giọng dặn dò. Phương Minh mỉm cười, dù sao thì hắn cũng không phải người được nuông chiều gì. Có cơm hộp thì ăn cơm hộp, lập tức cũng bắt đầu ngồi ăn ngay trên xe. Sau nửa giờ đồng hồ, đám người Lăng Phong cũng ăn no đi ra, mỗi bên tự trở lại trên xe mình. Mà Tiêu Ngọc Nhi vừa đi tới trước cửa xe, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay người trở về phòng ăn cầm mấy loại hoa quả, đi về đoàn xe phía sau. Ngọc Nhi, em muốn làm gì? Lý Như có chút kỳ quái, yên lặng nhìn người chị em tốt của mình đi tới chiếc xe cuối cùng của đoàn xe, rồi sau đó dần dần đưa mấy loại hoa quả trên tay vào cửa sổ. Sau đó hình như còn nói mấy câu gì cùng người trong xe, lúc này mới đi về. Quả nhiên là hắn, thật sự là hắn rồi. Tiêu Ngọc Nhi còn đắm chìm trong hình ảnh mới vừa thấy kia. Ngay cả Lý Như gọi cô đều không kịp phản ứng. Đường đường là đệ tử nhà họ Phương, người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi của giới tu luyện, dĩ nhiên lại ngồi yên trên một xe hàng hóa bưng cơm hộp. Hình tượng này thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, sợ rằng có nói ra cũng không ai tin. Bên trong xe, Phương Minh nhìn mấy loại trái cây trên tay cũng dở khóc dở cười. Có lẽ vì quá khiếp sợ khiến cô gái này nói năng lộn xộn, trực tiếp nói một câu: cậu còn tự mình ăn cơm sao? Hắn không tự thân ăn cơm, chẳng lẽ còn cần người khác đứng ra thay mặt hắn ăn? Cái này khác gì mấy kẻ nịnh nọt lãnh đạo kiểu lãnh đạo còn tự mình đến WC sao? Kết thúc tập 139 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.